20th of June 2013, we will start our sitting meditation. Hôm nay là sáng ngày 20 tháng 6 năm 2013 và chúng ta sẽ có buổi ngồi thiền và nhắc nhở. Straight the body. Close the eyes slightly. Relax the whole body and mind. Chúng ta hãy ngồi dựa lưng và đầu thẳng một cách tự nhiên. Nhẹ nhàng khép mắt lại. Thư giãn toàn thân và tâm của mình. To detach from the outside, we must forget on ourselves. Chúng ta đừng quan tâm tới những gì ở bên ngoài và hãy nhẹ nhàng quay trở vào bên trong thân tâm mình. If we are used to be mindful on the breath, just be mindful on the breath. Nếu đã quen với hơi thở, chúng ta có thể chánh niệm ghi nhận trên hơi thở. If we are used to be mindful to something else, just be mindful to something else. Nếu chúng ta quen với đối tượng khác trên thân hay tâm thì chúng ta có thể tránh niệm ghi nhận các cái đối tượng đó. All our mindfulness should be only to ourselves. Tránh niệm ở đây tức là chúng ta chỉ ghi nhận đối với đối tượng trên thân và tâm của mình mà thôi. In this way, we can understand about ourselves. Và với cái việc ghi nhận, quan sát theo cách như vậy, thì chúng ta sẽ dần dần hiểu rõ được về bản thân, con người mình. Most of our normal understandings are understanding with attachment. Những sự hiểu biết thông thường của chúng ta thì luôn luôn nó có sự dính mắc ở đó. Chúng ta luôn luôn có cái sự hiểu biết cùng với dính mắc. It is not the right understanding. Và như vậy thì không thể nào chúng ta có được một cái sự hiểu biết đúng đắn cả nếu như sự dính mắc nó còn có mặt. We are used to understand ourselves as I or someone. Và như vậy thì thông thường chúng ta thường hiểu với một khái niệm về tôi hay một cái con người, một cái thực thể nào đó. So when we meditate, we will meditate with the idea of I or someone as usual. Chính vì vậy mà chúng ta cũng đem theo cái thói quen này, chúng ta đưa cái ý tưởng này ngay vào trong cái việc thực hành của mình. Và điều đó có nghĩa là nếu không có để ý tới thì chúng ta sẽ hành thiền và quan sát cùng với một cái ý tưởng về tôi hay về một con người nào đó. We are not the only one meditator in the world, we must not forget this truth. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta không phải là một cái người thiền sinh, một cái người hành thiền riêng lẻ, mà còn có rất nhiều người khác cũng đang làm công việc giống như vậy. Và đừng quên về điều này. Piece of the life of all the meditator is to use only, not to reject and not to attach. Cuộc sống của mỗi con người chúng ta đều chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ đối với cuộc sống đó. Because of our own habits, we take care of only ourselves. Do thói quen của chính bản thân mình, đâm ra lúc nào chúng ta cũng chỉ chăm lo lắng, quan tâm đến bản thân mình mà thôi. Now we all are using our own body and mind. We must try to be using only without rejecting or attaching. Và giờ đây là chúng ta đang sử dụng, đang quan sát đối với thân tâm mình. Và hãy nhớ một điều rằng tất cả những điều mà chúng ta ghi nhận, quan sát, tất cả đều chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. In fact, the truth of everyone or body and mind is to use only, not to misunderstand as something or someone, not to reject and not to attach. Thực tế thì bản chất hay sự thật về thân tâm của chúng ta, bản chất của nó chỉ để sử dụng mà thôi. Bản chất của nó không phải là một con người, một ai cả. Nó chỉ đơn thuần, chỉ để sử dụng, không phải để dính mắc hay chối bỏ đối với các hiện tượng đó. We all must try not to forget the truth that we are always misunderstand ourselves as someone or I. Chúng ta đừng bao giờ quên một điều rằng chúng ta luôn luôn có một ý tưởng sai lầm, có một sự hiểu biết sai lầm rằng về một cái tôi, về một con người nào đó, về một thực thể nào đó trong sự quan sát của mình, trong cái hiểu của mình. Because of this wrong mental habits, we all are taking care of each of us. Do cái thói quen sai lầm thế này, đâm ra lúc nào chúng ta cũng chỉ lo lắng, quan tâm tới chính bản thân mình mà thôi. We all should stop thinking about ourselves and we should think about the truth to use only, not to reject and not to attach, not to attach, to be right attention. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải dừng lại, cái suy nghĩ, cái ý tưởng như vậy, và có một cái tác ý, một cái sự hướng tâm đúng đắn, đó là chỉ đơn thuần quan sát, chỉ đơn thuần sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc hay chối bỏ đối với cái việc chúng ta quan sát. We all must use ourselves to do all good deeds, including meditation practice. Besides, we all must try to detach from ourselves. Chính vì vậy mà tất cả chúng ta ở đây cần phải cố gắng để thực hiện, tạo ra được các cái phước thiện, và trong đó có cả việc hành thiền, và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được sự buông bỏ đối với chính bản thân mình. We should not obey our desire. Và chúng ta đừng bao giờ chạy theo các cái ham muốn của cá nhân, các cái ham muốn, các cái ước vọng của bản thân. If we obey our desire, most of the time we may think about ourselves. Nếu chúng ta theo đuổi các cái ham muốn, chạy theo các cái ham muốn của bản thân mình, thì lúc nào chúng ta cũng chỉ có nghĩ về bản thân mình mà thôi, chứ chúng ta cũng chẳng có thể nghĩ được tới những ai khác. Because of attachment to ourselves, we cannot escape or detach from ourselves. Do có sự dính mắc đối với chính bản thân mình, đâm ra chúng ta không có thể thoát ra khỏi, chúng ta không có thể buông bỏ được cái sự dính mắc đối với bản thân chúng ta. Chúng ta luôn luôn bị ràng buộc bởi các cái dính mắc đó. I am guiding you to know about the truth of ourselves. Tôi đang hướng dẫn cho các quý vị để có thể nhận ra được sự thật, để có thể nhận ra được bản chất của chính bản thân con người mình. Because of not knowing the truth, we are always using ourselves with attachment or with the idea of I or someone. Do không nhận ra được cái sự thật, hay là do không nhận ra được chính cái bản chất của con người mình, chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn sử dụng bản thân mình, con người mình, với một cái sự dính mắc, hoặc là có một cái ý tưởng về cái tôi, hay là một con người thực thể ở đó. We all should change our mental action from normal understanding to right understanding or right view. Chúng ta cần phải thay đổi cái thói quen của mình, cần phải thay đổi cái ý tưởng của mình từ một cái sự hiểu biết thông thường, từ một cái thói quen thông thường, sang một cái sự hiểu biết một cách chân chánh, một cách đúng đắn. Trying to love the truth, to use only, and trying to stop loving or attaching to ourselves. Chính vì vậy mà chúng ta hãy cố gắng trong cái việc quan sát của mình, chỉ đơn thuần là quan sát mà thôi, chỉ đơn thuần là sử dụng mà thôi. Hãy ngưng và buông bỏ tất cả sự dính mắc của mình đối với bản thân con người chúng ta. By understanding like this, we should try to detach from ourselves. Và với cái việc thiết lập, với cái việc mà chúng ta có được cái sự hiểu biết một cách đúng đắn và rõ ràng như vậy, thì chúng ta học cái cách để quan sát và buông bỏ đối với bản thân mình. If we cannot detach from ourselves, we will meditate with the idea of I or someone. Nếu chúng ta không có thể buông bỏ được đối với chính bản thân mình, thì chúng ta đang hành thiền, chúng ta đang quan sát cùng với một cái ý tưởng về cái tôi hay một con người nào đó. And then we will misunderstand that I am practicing meditation. Và điều đó sẽ dẫn đến một cái sự hiểu biết sai lầm, cho rằng là tôi đang hành thiền, tôi đang quan sát. If we cannot abandon the misunderstanding of I or someone from ourselves, we will also misunderstand the practice of meditation as something. Nếu chúng ta không có thể buông bỏ được sự hiểu biết sai lầm với một cái ý tưởng về tôi hay ai đó, thì lúc nào chúng ta cũng đồng hóa cái sự thực hành của mình, cái sự quan sát của mình, lúc nào chúng ta cũng cho rằng có một con người nào đó đang hành thiền, một con người nào đó đang quan sát. The truth of meditation practice is not for only one, but for everyone. Mà thực chất, bản chất của việc thực hành thì lại không dành cho bất kỳ một cá nhân nào, mà nó dành cho tất cả mọi người. We are used to grasp to what we are doing. This habit is also necessary to abandon. Và chúng ta lại có cái thói quen luôn luôn nắm giữ, luôn luôn chấp chặt vào điều chúng ta đang làm. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với thói quen như thế này. We all should use the practice of meditation to be using only, without rejecting or attaching. Và việc thực hành, việc hành thiền của chúng ta chỉ đơn thuần là một hành động mà thôi, chỉ đơn thuần quan sát mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ đối với hành động đó, đối với sự quan sát đó. Because of our habits, we are paying attention to each of our physical, oral, and mental actions. do thói quen của mình, đâm ra chúng ta luôn luôn dính mắc đối với mỗi tiến trình thân tâm xảy ra. Bất kỳ một tiến trình thân tâm nào sanh khởi, chúng ta cũng có sự dính mắc ở đó. Doing with attachment to the action is not doing only. Quan sát hay hành động cùng với sự dính mắc thì không phải là chỉ đơn thuần hành động mà thôi, không phải chỉ đơn thuần quan sát mà thôi. Chừng nào mà sự dính mắc còn có ở đó. There are many people who are practicing meditation in a world. Trên thế giới thì có rất nhiều người cũng thực hành thiền. All the meditators should try to be doing only without attaching to each of our action. Tất cả đều chỉ đơn thuần quan sát, đơn thuần hành động mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc đối với mỗi sự quan sát đó. We all must abandon the grasping habit of the habit of grasping to each of our actions. Tất cả chúng ta cần phải buông bỏ đối với sự chấp chặt trong các cái hành động của mình, cần phải buông bỏ cái thói quen chấp chặt vào mỗi hành động của chúng ta. Knowing good or bad, or understanding or not understanding, will also happen to each of our mind. Và rồi thông thường thì chúng ta cũng sẽ biết phân biệt về cái tốt hay cái xấu. Thế rồi chúng ta cũng phân biệt một cách rạch ròi rằng tôi biết hay tôi không biết. Trong tâm của chúng ta lúc nào cũng xảy ra điều đó, lúc nào cũng xảy ra như vậy. Our mind is to use only, so as to ease of understanding or not understanding is also to use only, not to reject and not to attach. Bởi vì là tâm của chúng ta thì chỉ để sử dụng mà thôi. Chính vì vậy mà mỗi sự hay biết hay là không hay biết thì cũng chỉ đơn thuần là để sử dụng mà thôi, chứ không phải để dính mắc hay chối bỏ. Understanding or not understanding will happen not only in our mind, but also in every mind. Việc biết hay việc không biết thì không chỉ xảy ra đối với tâm, hay là không chỉ xảy ra trong tâm của chúng ta, mà còn xảy ra trong tất cả các cái tâm thức khác. Based on the misunderstanding of something or someone, we are grasping or paying attention to each of our knowing. vì là có một cái sự dính mắc, một cái sự hiểu biết cho rằng một con người hay một cái gì có ở đó, đâm ra chúng ta luôn luôn có cái sự dính mắc đối với mỗi hành động của mình, đối với mỗi sự quan sát hay cái sự hiểu biết của mình. To be aware of the pleasant knowing, we must be mindful to ourselves. Để ghi nhận hay biết được những gì đang diễn ra, những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại, thì chúng ta cần phải chánh niệm trên thân và tâm của mình. Whenever we are aware of our pleasant knowing, we must not forget the truth to know only, and then trying to detach from the knowing. Bất cứ khi nào mà chúng ta nhận thấy có một sự hay biết đối với những gì đang diễn ra trong hiện tại, thì chúng ta cần có sự buông bỏ ngay đối với sự hay biết đó. Because of practicing meditation, we all must face the result of what we are doing. Do việc thực hành của mình, thì chúng ta cần có một cái sự can đảm, đương đầu đối với bất kỳ những gì mà chúng ta đang làm, đối với những gì mà chúng ta đang thực hành. Tóm lại, tức là để có được một cái sự thực hành hành thiền của mình, thì chúng ta sẵn sàng chấp nhận đối với những gì sẽ xảy ra trên bước đường tu tập tâm linh của mình. All the good and bad results are to experience only, not to reject and not to attach. Vì rằng tất cả những cái kết quả tốt hay xấu mà chúng ta có được thì cũng chỉ đơn thuần là kinh nghiệm mà thôi, trải nghiệm mà thôi, chứ không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. We must not grasp or pay attention to our actions. So also, we must not grasp or pay attention to the result of our actions. Chúng ta cũng đừng quá chấp chặt và đừng quá quan tâm tới hành động mình đang làm, cái mà mình đang quan sát. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cũng đừng quá nắm chặt, đừng quá để ý tới các kết quả của hành động. To be able to follow the middle way, we must do good deeds with the power of detachment, not with the power of attachment. Và để có thể giúp chúng ta đi trên con đường trung đạo, thì chúng ta cần phải thực hiện, cần phải tạo ra nhiều các cái phước thiện, các cái thiện nghiệp mà không có cái sự dính mắc ở đó. Chúng ta cần phải buông bỏ đối với các cái dính mắc ngay trong các cái phước thiện, trong các cái thiện nghiệp mà chúng ta làm. We must be able to do all the good deeds. Besides, we must be able to detach from ourselves. Và như vậy là chúng ta cần có khả năng để tạo ra được nhiều các cái thiện nghiệp, và bên cạnh đó chúng ta cần có khả năng buông bỏ đối với các cái hành động đó, có khả năng buông bỏ đối với các cái hành động của bản thân mình. We must be able to do all the good deeds by using our physical, oral and mental action. Besides, we must be able to detach from each of our actions. Và chúng ta cần tạo ra được các cái phước thiện do việc sử dụng thân tâm mình. Và rồi bên cạnh đó, chúng ta cũng cần biết buông bỏ đối với các cái hành động, các cái việc làm của mình. We all must be able to have experience what it should be. Besides, we must be able to detach from each of the experience. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có các cái kinh nghiệm, các cái trải nghiệm trong việc quan sát của mình. Thì đó nó chỉ đơn thuần là các kinh nghiệm và các cái trải nghiệm mà thôi. Chúng ta cũng cần biết cách buông bỏ ngay kể cả sự dính mắc của mình đối với các kinh nghiệm xảy ra. We all must have all knowing or not knowing. Tất cả chúng ta đều có những cái biết hay không biết. Điều đó xảy ra đối với tất cả mọi người. We all must have all knowing or not knowing what it should be. Besides, we must try to detach from each of the knowing or not knowing. Thì tất cả chúng ta đều có những cái biết hay không biết, và rồi chúng ta cũng cần phải biết cách buông bỏ được ngay cả đối với những cái biết hay không biết đó. Just be mindful to the breath or to what we are used to with the power of detachment. Hãy chánh niệm trên hơi thở hoặc bất kỳ đối tượng nào mà chúng ta quen thuộc, nhưng mà hãy chánh niệm mà không có sự dính mắc ở đó. Chúng ta cần có sự buông bỏ đối với dính mắc của mình khi ghi nhận, quan sát, khi có chánh niệm trên đối tượng. We should keep our mind not to go outside. Our mindfulness should be only inside the body. Chúng ta cần lưu ý một điều, đừng quá quan tâm tới những gì xảy ra bên ngoài. Chúng ta cần có một sự hướng tâm quay trở về bên trong thân và tâm của mình. During the continuous practice of mindfulness, if our mind pay attention to ourselves, we must try to detach from ourselves. Và khi chúng ta đã thiết lập chánh niệm một cách liên tục đối với các cái đối tượng thân tâm, thì lúc này chúng ta cần phải biết cách buông bỏ sự dính mắc đối với sự kỳ nhân hay chánh niệm. If we are paying attention to the time or place, we must try to detach from the time or place. Nếu chúng ta có sự dính mắc đối với thời gian và nơi chốn, thì chúng ta cũng cần buông bỏ sự dính mắc này đối với thời gian và nơi chốn. If we are paying attention to what we are knowing, we must try to detach from the pleasant noise. Nếu chúng ta hướng tâm tới sự hay biết, thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay kể cả sự hay biết đối với những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại. If we are paying attention to the method we are using, we must try to detach from the method. Và rồi nếu chúng ta cũng thấy rằng mình đang dính mắc đối với pháp môn mà mình đang thực hành, đối với cái phương pháp mà chúng ta đang thực hành, đang quan sát, thì chúng ta cũng cần có sự buông bỏ đối với sự dính mắc với pháp môn hay phương pháp đó. Paying attention to something or someone is our old habit. Hướng tâm tới một ai đó hay một cái gì đó, nó chính là các cái thói quen cố hữu của mỗi người chúng ta. Đó đã là các cái tập khí trở thành các cái tập quán trong thói quen của mỗi người. Using habit or doing as we are used to do mean doing with the idea of me or mine. Và nếu như chúng ta đang sử dụng các cái thói quen, các cái tập quán cố hữu này, thì tức là chúng ta đang sử dụng các cái thói quen đó cùng với một cái ý tưởng về cái tôi hay là một con người ở đó. Doing what we are used to do with attachment is wrong. Doing what we are used to do with detachment is right. Làm những gì theo các cái thói quen thường ngày cùng với sự dính mắc, điều đó là hoàn toàn sai lầm. Làm những gì với những thói quen thông thường mà không có sự dính mắc ở đó, điều đó có nghĩa là đúng đắn. If we do something with attachment, it will never end. Nếu chúng ta làm hay hành động cùng với sự dính mắc, thì nó không bao giờ có hồi chấm dứt cả. We all are necessary to follow the middle way, to be able to connect with the original truth. Tất cả chúng ta đều cần phải bước đi trên con đường trung đạo để giúp chúng ta có điều kiện kết nối với sự thật gốc. There are two kinds of original truth. One is original impermanent nature and the other is the original permanent nature. Đối với sự thật gốc, chúng ta có hai loại. Sự thật gốc thứ nhất, đó là bản chất của nó luôn luôn vô thường. Sự thật gốc thứ hai, bản chất của nó là luôn luôn thường hằng. Như vậy, đối với sự thật gốc, chúng ta luôn luôn có hai loại này. We can say all are created truth except original truth. Chúng ta có thể nói một điều là tất cả những sự thật, tất cả những cái bản chất của các cái hiện tượng chúng ta biết được đều là sự thật do tâm tạo. Còn ngoài ra thì đó là hai cái bản chất của sự thật gốc. Đối với sự thật gốc chúng ta chỉ có hai cái bản chất, hai cái sự thật, đó là bản chất luôn luôn vô thường, và cái thứ hai, bản chất của nó là luôn luôn thường hằng. Còn tất cả những hiện tượng còn lại, những cái còn lại, đó là sự thật do tâm tạo. We will stop the meditation now. We will share our merits. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng phước báu của việc ngồi thiền và nghe pháp. May all merits we have done day now. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Be dedicated to all sentient beings. Chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này đến tất cả các chúng sinh trong 31 cõi. May all beings rejoice and share in our merits. Mong tất cả các chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả các chúng sinh luôn được sự an vui. Thank you.